Chương 292, Chủ yếu chi, 30 tháng 10. 26 tháng 10 vì đồng chí tế tổ cùng ra hiến hai chuyện, Hồng Tảo tại Đông Sương phòng dự thính sớm thưởng việc nhà. Cơm trưa sau Hồng Tảo hỏi ra đến tạ thượng, đại gia, sáng nay nương phái Chu Vượng đi ngân hàng tư nhân đổi vàng bạc thỏi nhi cùng mới tiền đồng dự bị thưởng người, chúng ta là không phải cũng muốn dự bị một ít? Tạ thượng gật đầu nói, đương nhiên nhà chúng ta chủ yếu chi không phải chính là nhân tình cùng tiền thưởng. Hồng Tảo tạ thượng nói rất có đạo lý. Hồng Tảo sau khi kinh ngạc tinh tế nghĩ một chút chưa phát giác lòng nói, nàng cùng tạ thượng liên quan bên người tất cả nha đầu bà mụ tiểu tư. An mặc đều là công chung, nhà nàng còn thật không mặt khác chỗ tiêu tiền. Hồng Tảo, vậy chúng ta muốn đổi bao nhiêu thích hợp? Nàng bà đổi 600 cái kim nguyên bảo, 1.200 cái ngân nguyên bảo cùng 1.200 chuỗi mới tiền, cái này liền gần vạn lượng. Hồng Tảo cảm thấy nàng không cần khoa trương như vậy, cũng không nhiều tiền như vậy khoa trương. Nàng hiện trong tay ngoại trừ lúc trước lễ tiền, cũng hôm qua Hiển Vinh đưa tới 660 lượng bạc. Tạ thượng suy nghĩ một chút nói, ngươi đổi 300 cái tiểu ngân đĩnh cùng 300 chuỗi tiền, phỏng trừng liền không sai biệt lắm. Như thế nhiều nghe vậy Hồng Tảo hít vào một hơi khí lạnh, lòng nói hảo ra hỏa, toàn bộ liệu trang thu hoạch vụ thu mới 600 lượng bạc, nhưng mà một cái đồng chí, thưởng ngân liền muốn tiêu phí 600 lượng mặt sau năm còn qua. Bất quá đây chính là thu không đủ chi tiết tấu a, cái này 600 lượng trong không chỉ đồng chí, còn có ngày Tết tiền thưởng. Tạ thượng giải thích, trong tháng chạp đi ngân hàng tư nhân đổi tiền người nhiều, nhà chúng ta đổi lượng đại, ngân hàng tư nhân chưa chắc có cái này rất nhiều mới tiền. Cho nên tốt nhất tại đồng chí liền đem tiền thay xong, đỡ phải cuối năm phía dưới đi còn đi theo người chen. Chính là hai cái tiết tiêu phí 600 lượng. Hồng Tảo lòng nói, vậy cũng rất nhiều nha đại gia. Hồng Tảo không ngại học hỏi, nhà chúng ta cái này tiền thưởng đều là thế nào? Phân công tục ngữ nói ăn bất tận, xuyên bất tận, sẽ không tính toán một đời nghèo. Hồng Tảo khổ hài tử xuất thân, không phải giống tạ thượng thiếu gia diễn xuất, tiêu tiền như nước quen, có thể lấy của cải thường người, nàng phải xem nhìn cái này tiền thưởng hay không có tiết kiệm địa phương. Tạ thượng, chúng ta cái này viện trong nha đầu bà mụ, của ngươi tiểu tư, ta tiểu tư, tùy tùng, ngoài thư phòng tiểu tư tiết khánh tiền thưởng đều là tiền tiêu vặt hàng tháng gấp đôi, cái này không sai biệt lắm chính là 100 lượng, muốn 100 nén bạc. Ngày Tết tiền thưởng phát xong lương, Hồng Tảo thầm nghĩ, tính được một năm phát 20 nguyệt tiền lương, cái này tuy nói có chút, nhưng kiếp trước nàng tại công ty cũng là như vậy, nàng tựa hồ giống như không tốt phản đối. Tạ thượng, sau đó cửa phòng, ngựa hành lang, châm tuyến phòng bếp vẫn là ba chỗ, ngũ phúc viện, Thiên Hương viện cùng chúng ta viện, cái này lục sử một chỗ đều là 10 sâu tiền, liền là 60 treo. Cái này nghe cũng có đạo lý, Hồng Tảo nghĩ, cửa phòng, ngựa hành lang, châm tuyến phòng, phòng bếp tuy nói là công chung, nhưng ngày lễ ngày Tết đưa chút lễ vật tỏ vẻ cảm tạ, tựa hồ có cũng là nhân chi thưởng, tỉnh tiền này cũng không tốt tỉnh. Tạ thượng, lại còn có trong nhà hộ viện cùng tạ gia thôn tổ từ hai nơi đều là các 20 chỗ tiền. Hộ viện quan hệ tự thân an nguy, Hồng Tảo cảm thấy tiền không thể tỉnh, nhất định phải cấp. Về phần tổ tử, không cần phải nói càng là phải cấp. Này đó cộng lại không sai biệt lắm chính là 200 nhị. Tạ thượng cuối cùng tổng kết nói, đồng chí, ngày Tết hai cái tiết liền là 400 lượng, sau đó lại dự bị chút thân thích tại lui tới nhân tình, không phải liền được 600 lượng sao? Nghe xuống dưới thật là một chỗ cũng tỉnh không được. Hồng Tảo trong lòng thở dài, người xưa nói quen tăng thu giảm chi. Nàng tiết không được lưu liền chỉ có thể cố gắng khai nguyên nhiều kiếm chút tiền hạ thu lúa mì vụ đông, tiền lời chỉ có thu hoạch vụ thu thóc lúa một nửa. Hồng Tảo cũng không muốn tại đương ra đầu một năm liền gặp phải tài chính thiếu hụt. Nhìn Hồng Tảo không nói lời nào, tạ thượng nghĩ đến nàng xuất thân, liền nói an ủi, Hồng Tảo, giống chúng ta như vậy đều xem như thiếu. Chúng ta bối phận thấp, không cần cho người tiền mừng tuổi. Giống thái gia gia bối phận cao. Hàng năm áp suất ánh sáng tuổi tiền liền muốn qua trăm kim đỉnh, ra ra cùng cha cũng là, ngoại trừ này còn có thân thích tại quà tặng trong ngày lễ nhân tình nào năm. Đồng chí nương không muốn đổi mấy trăm kim đỉnh cùng qua ngàn nén bạc sử dụng, nguyên lai nàng bà đổi tiền trong còn có lao thái gia, đại lao gia cùng nàng công công nhân tình, nhưng dù là như thế, nàng vẫn là rất nghị phát ra thổ nhổ chuột đồng dạng thét chói hai a phái trương ất cùng lục hổ đi. Ngân hàng tư nhân đổi tiền, kết quả chỉ đổi trở về nguyên bảo mà không đổi đến mới tiền. Trước ta như thế nào nói? Tạ thượng thấy thế có chút đắc ý nói, tiền này trang mới tiền quả là không đủ a. Hồng Tảo vô tâm thổ tảo tạ thượng không thích hợp vênh báo, chỉ hỏi, đổi không đến tiền làm sao bây giờ đại gia, ngươi còn có những biện pháp khác sao? Biện pháp duy nhất, tạ thượng cười nói, chính là ngươi phái người nhiều chạy mấy chuyến, sau đó nhìn đến ngân hàng tư nhân vừa có mới tiền liền đổi Hồng Tảo 10 tháng 27, châm tuyến phòng đem nha đầu cùng ba mụ quần áo mùa đông cũng đưa tới. Vân Thị làm cho người ta đem dương quần áo trực tiếp đưa đến Hồng Tảo viện trong nhường nàng nhìn phân công. Hồng Tảo nghĩ ngợi liền kêu Chu Vượng ra đến nhường nàng phân, nàng chỉ ở bên cạnh nhìn xem. Hồng Tảo nhìn mỗi cái nha đầu đều là hai bộ hoàn toàn mới sa tanh miên áo, áo đông quần đông, áo ba lô cùng nhỏ lăng gấp váy, khác biệt chỉ là nhan sắc, liền thôi. Sau đó mỗi người lại có hai đôi tóc mai đầu hoa cỏ lúc này đa dạng sắc hoa đổ đều là như nhau. Đều là một đôi hồng mai hoa cùng một đôi phấn phụ dung. Tiểu tư xiêm y gì ngày này cũng có, từ Hiển Vinh phân phát đến mọi người trong tay. Trước ất, Lục Hổ bọn người nhìn lấy đến tay xiêm y gì ngoại trừ lúc trước cắt miên áo, áo đông quần đông, miên hải ngoài còn nhiều hơn đỉnh đầu da dê mạo, một kiện da dê áo khoác cùng hai cái nhìn như ống quần da dê ống, chưa phát giác có chút kỳ quái. Vinh ca, Trước ất lặng lẽ hỏi Hiển Vinh, đây là cái gì? Đây là xà cạp. Hiển Vinh cười nói, mùa đông cưỡi ngựa khi đeo vào trên đùi có thể kháng cự phong giữ ấm không được lao hàn chân. Trương Ất vừa nghe liền nở nụ cười, bộ này quần chính thích hợp hắn cưỡi con la đi thôn trang khi xuyên. Bộ này quần, Hiển Vinh lại nói, còn có cái này da dê mũ cùng da dê áo khoác đều là đại gia nhìn người ta chờ thường xuyên đi ra ngoài cho nên riêng lấy tiền nhường châm tuyến phòng cho thêm, cũng không tại chúng ta phân lệ bên trong. Các ngươi biết, nhà chúng ta chỉ xa phu mới có cái này da dê áo khoác phân lệ, giống chúng ta gần người hầu hạ không có. Trương Ất, Lục Hổ chờ tiểu tư nghe vậy tất nhiên là tâm tổn cảm kích, chỉ một kiện da dê áo khoác chính là vài sâu tiền đâu, bọn họ đại gia thật là hảo tâm. 10 tháng 29, Trương Ất, Lục Hổ thông qua cắt lượt ngồi thủ ngân hàng tư nhân biện pháp cuối cùng đổi đến đầy đủ mới tiền, Hồng Tảo thấy thế mới vừa yên tâm lớn hơn tiết nàng lại không đem ra tiền thưởng. Nhưng là xấu hổ nghĩ ngày mai chính là về nhà mẹ đẻ ngày, Hồng Tảo buổi chiều chuẩn bị đi ra ngoài đồ vật. Nhìn đến bọn nha đầu lấy đến 5 cái hàng mã, Hồng Tảo có chút cảm thấy tâm tắc cho nàng ra nại áo ra thường cũng liền bỏ qua, chẳng lẽ nàng còn phải đi láo chạch dập đầu cung tiễn? Thật là càng nghĩ càng nôn trầm tư. Thật lâu sau, Hồng Tảo hỏi trên giường đọc sách tạ thượng, đại gia, ngày mai ta về nhà mẹ đẻ là chỉ hồi cha ta ra đi? Đương nhiên tạ thượng lơ đãng nói, chẳng lẽ ngươi có hai cái nhà mẹ đẻ? Nghe vậy Hồng Tảo bừng tỉnh đại ngộ, thoải mái cười nói, đại gia nói rất đúng, tạ thượng cũng không muốn đi nàng ra ra. Hồng Tảo lòng nói, cái này thật là quá tốt. Tạ thượng ngắm Hồng Tảo một chút, lòng nói nhiều đại sự, cũng đáng giá suy nghĩ lâu như vậy, dù sao hắn là sẽ không đến cửa cho đem hắn làm đứa ngốc lửa cay nghiệt lao phụ dập đầu gọi nhạc tổ mẫu. Nàng nếu chính mình không biết xấu hổ, hắn cũng không cần lại cho mặt nàng, huống chi hắn nhạc ra sớm đã phân ra. Hắn không đi cũng không ai có thể nói cái gì xác nhận ngày mai không cần đi lao chạch, Hồng Tảo trong lòng cao hứng. Nàng thừa dịp tính lại lấy ra liền khoa cao trùng, như cá gặp nước hai bộ xiêm y tới hỏi tạ thượng, đại gia, ngày mai ngài xuyên bộ kia đối với lựa chọn chướng ngại bệnh đến nói, biện pháp tốt nhất chính là làm cho người ta cho quyết định. Tạ thượng bất quá ngắm một cái liền nói, liền khoa cao trùng đi Hồng Tảo, chọn nhanh như vậy? Hồng Tảo nhịn không được oán thầm. Tạ thượng có hảo hảo xem sao? Dường như nhìn ra Hồng Tảo bất mãn, tạ thượng lại nói, cha xuân tới vào kinh thi hội, nhất định thích chúng ta nhiều mặc bộ này. Hồng Tảo bừng tỉnh đại ngộ, chưa phát giác lòng nói tạ thượng cái này chọn quần áo ý nghĩ ngược lại là có chút ý mới, liền thành tâm tán dương, vẫn là đại gia nghĩ đến Chu Toàn. Tạ thượng nghe vậy tất nhiên là đắc ý. Nhìn một cái hắn thông minh tức phụ đều không giải quyết được hai chuyện, hắn tiện tay liền tề sống. Quả thực không thể càng thiên tài rèn sắt khi còn nóng, tạ thượng lại nói, Hồng Tảo, ngươi thuận tay đem ngày mai mang đồ trang sức cũng lấy ra, ta giúp ngươi giải giải mắt. Hồng Tảo 30 tháng 10 sáng sớm, Hồng Tảo mặc vào lông xù da áo choàng cùng quần da tử lập cảm thấy toàn thân ấm lên, cái này da lông, Hồng Tảo lòng nói thật là ấm áp. Sau đó lại nhìn trong gương chính mình màu hồng cánh sen sắc cẩm bảo cổ áo cổ tay áo và áo màu xám sấm tức dài phong lông. Hồng Tảo chưa phát giác lại cảm thán một hồi người muốn ăn mặc nàng quý khí lại thấy trưởng. Ngũ Phúc Viện Thỉnh An trở về, Vân Thị đem tạ thượng cùng Hồng Tảo gọi vào phòng hảo hạng nói ra, thượng nhi tức phụ, ngươi xem cái này cùng ngươi nhà mẹ đẻ lễ được thích hợp, cần phải thêm nữa chút gì? Hồng Tảo theo lời nhìn lại, chỉ thấy có một khối lớn thịt, hai cái rất lớn cá, một túi to đường, một hộp bánh ngọt, một hộp đoàn, nhị vò rượu, nhị thất tơ lụa cùng nhị thất vải mịn, làm tám dạng lễ vật. Hồng Tảo nhớ vô luận là nàng nhị thúc Lý Mãn Thương, tam thúc Lý Mãn Viên cho Nhạc gia tặng lễ vẫn là nàng đại cô tiểu cô về nhà mẹ đẻ trước giờ đều là tứ dạng lễ vật. Nàng tam thúc năm ngoái trung thu bởi vì cho Nhạc gia bỏ thêm hai khối vải thậm chí còn chịu hẹo. Hồng Tảo lập tức cười nói, nương, lễ này đã rất nhiều Vân Thị gặp Hồng Tảo không soi mói, cũng là cao hứng cười. Nàng cười nói, năm nay là ngươi đi ra ngoài năm thứ nhất, lễ này nguyên nên nặng chút nói chuyện. Vân Thị lại từ Xuân Hoa cầm trong tay qua một cái cháp nói, cái này cháp là ta và ngươi cha cho ngươi đệ đệ Quý Trung. Ngươi mang đi qua, thay ta hỏi ngươi mẫu thân tốt. Hồng Tảo nhìn kia cháp là Vân Thị lúc trước thường dùng trang hà bao cháp, chưa phát giác lòng nói, nàng bà đổi kim nguyên bảo ngân nguyên bảo cái này liền bắt đầu dùng A phòng hảo hạng đi ra, tạ thượng nhắc nhở, Hồng Tảo, hôm nay đi ngươi nhà mẹ đẻ, ngươi nhớ ra đến trước cũng cho ngươi nhà mẹ đẻ cửa phòng cùng nha đầu tiền thưởng. Hồng Tảo, như tạ thượng lời nói nàng vừa đổi 300 cái ngân nguyên bảo cũng muốn bắt đầu dùng Lý Mãn Độn sớm biết rằng nữ nhi con rể sáng nay môn, cho nên sáng sớm liền tại cửa trang chờ. Hồng Tảo tạ thượng vào cửa nhìn đến Lý Mãn Độn vừa muốn xuống xe liền gặp Lý Mãn Độn cùng bọn họ phất tay nói, Hồng Tảo, thượng nhi các ngươi đừng xuống dưới. Xuống dưới lạnh, các ngươi ngồi xe đi vào trước, ta đi được nhanh. Một lát liền đến Hồng Tảo cùng tạ thượng có thể làm cho nhạc phụ đuổi theo hắn xe ngựa chạy sao cái này muốn bị người biết, hắn còn có thấy hay không người tạ thượng không để ý Lý Mãn Độn ngăn cản xuống xe ngựa, Hồng Tảo cũng theo xuống. Cha, Hồng Tảo nói, ngươi yên tâm đi, ta không lạnh. Lý Mãn Độn nhìn Hồng Tảo trên người áo choàng cùng tạ thượng đồng dạng quanh thân đều lộ ra qua tấc phong lông, liền biết nàng hai cái xuyên ra, cuối cùng không tái ngăn trở hắn cũng là có da dê áo khoác người. Tất nhiên là biết ra ấm áp. Chủ cửa viện Hồng Tảo nhìn nàng nương xuyên một thân cùng nàng cha đồng dạng tơ lụa miên áo, trên đầu kim đầu diện cũng mới đổi một bộ khá lớn hoa mẫu đơn, khí sắc vô cùng tốt, liền biết nàng gần đây ngày thư thái. Nương, Hồng Tảo cười nói, ngươi như thế nào chạm nơi này trúng gió ta đệ đâu Hồng Tảo, thượng nhi, Vương Thị vui vẻ nói, các ngươi đã tới vào phòng, đều vào phòng ngươi đệ ở trong phòng đâu Hồng Tảo theo lời vào phòng. Kết quả vừa vào cửa liền bị trong phòng lượn lờ thuốc lá hun phải đánh một cái hắt xì. Cha, Hồng Tảo nhìn đến trong nhà chính kia tôn ánh vàng rực rỡ có chút giật mình. Ngài đây là thỉnh thần cái này thần nhìn đến thần tượng trợn mắt răng nanh. Hồng Tảo có chút không nói gì cha nàng thẩm mỹ thế nào như thế khác loại bình thường nhân ra thỉnh thần không phải đều là thỉnh quan âm cùng tài thần. Tỷ như nàng công công thỉnh ngọc thạch quan âm giống liền rất duy mỹ. Cha nàng như thế nào mời như thế một tôn cũng không sợ dọa khóc Quý Trung đây là khôi tinh Lý Mãn Độn đắc ý nói, trưởng, quảng chúng ta thế gian khoa cử công danh thần Phật. Đây là ngươi thái công công tặng ta đâu lão thái gia đưa Hồng Tảo lòng nói, lão thái gia bình thường nhìn xem thẩm mỹ tốt vô cùng à, thế nào sẽ không bưng cho cha nàng đưa cái này theo bản năng xem một chút tạ thượng, bốn mắt nhìn nhau tại nhìn đến tạ thượng hồi nàng vênh vào ánh mắt, Hồng Tảo nháy mắt giật mình. Đây là tạ thượng chủ ý nhất định là lúc trước Kim Kỳ Lân nhường tạ thượng đụng đến cha nàng yêu thích. Tư hiểu được duyên cớ, Hồng Tảo cũng là chịu phục, lòng nói đơn bỏ qua một bên cái này thần tiên bề ngoài. Lao thái gia lễ này thật đúng là đưa đến phụ thân hắn trong tâm khảm cha nàng không phải liền muốn nàng để đọc sách khoa cử đi lên nhân sinh đỉnh cao sao hành lễ. Vân An, tạ thượng đầu tiên dâng cùng Lý Mãn Độn quà tặng trong ngày lễ, sau đó Hồng Tảo cũng theo cầm ra Vân Thị cùng nàng đệ Quý Trung cháp. Lý Mãn Độn, Vương Thị thu lễ sau liền đem tạ thượng, Hồng Tảo lui qua đông phòng trên giường ngồi, sau đó lại chiêu đại hắn lượng ăn trứng trà. Ăn xong trứng trà, Hồng Tảo phương nhường thải họa, phụ dung lấy đến xiêm y lìa bao, có chút ngượng ngùng nói ra, cha, nương, hôm nay trời lạnh, ta cho các ngươi làm hai bộ quần áo mùa đông. Thật sự Lý Mãn Độn vừa nghe liền cao hứng, cũng không nhìn xiêm y lìa liền hỏi, Hồng Tảo ngươi nhanh như vậy liền học được làm xiêm y thì không đợi Hồng Tảo trả lời. Lý Mãn Độn liền đắc ý bắt đầu tự quyết định, ta liền biết nhà chúng ta Hồng Tảo thông minh, học cái gì đều là vừa học đã biết Hồng Tảo nói không được nữa, nàng có chút trột dạ nhìn tạ thượng thấy thế muốn cười, hắn sở trường nắm chặt quyền đầu đến tại bên miệng tốt một khắc mới vừa nhịn xuống hắn hiện tại tin tưởng hắn tức. Phụ lúc trước ở nhà không học qua trầm tuyến, không thì hắn nhạc phụ sẽ không như thế tràn đầy tự tin, nói khoác mà không biết ngượng cha, Hồng Tảo hàm hồ nói. Ngài trước thử xem cái này áo ra, nhìn có thích hợp hay không trời Hồng Tảo, Nghe vậy Lý Mãn Độn càng thêm khiếp sợ, ngươi bây giờ liền áo da đều sẽ làm, ai trong thành này sẽ làm áo da thợ may đều không mấy cái. Hồng Tạo Tạ Thượng cuối cùng phá công, phốc một tiếng bật cười, hắn nhạc phụ đối với hắn tức phụ thật không phải bình thường tự. Tin ai nhạc phụ, Tạ Thượng khẽ cười nói, ngài có chỗ không biết. Hồng Tạo mặc dù sẽ làm, nhưng nàng tuổi tác còn nhỏ, nhất thời còn đuổi không ra ngài cùng nhạc mẫu ra áo choàng. Cái này trong xiêm y chỉ áo đông, để y là Hồng Tạo làm. Kỳ thật áo đông cùng để y cũng không phải Hồng Tạo làm, Hồng Tạo nhiều nhất chỉ là khâu mặt trên vào áo. Vương Thị làm quen sống, tự biết nói làm cái này một túi to quần áo cần công phu, liền đẩy Lý Mãn Độn nói, đương ra, ngươi mặc kệ ai làm, đây đều là nữ nhi con rể tâm ý, còn không nhanh chóng thử xem.